Giáo hóa trường, chương 22, cố sự của Di Tiên Sinh, góc truyện audio.com. Tôi hôm nay muốn kể cho mọi người nghe, là một chuyện khó mà mở miệng. Trước khi tôi bắt đầu giảng thuật, tôi đã chuẩn bị tâm lý tốt để tiếp nhận sự khinh bỉ của mọi người. Thậm chí là thóa mạ. Di Tiên Sinh, anh có thể đem ảnh chụp phát cho mọi người rồi. Đúng vậy, các anh đều thấy đó. Đây là một số ảnh bị chụp lén. Người trên ảnh chụp, cũng chính là tôi, đang tự an ủi, chẹp, là Thẩm Du đó, GT, cách chương.